Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu vì muốn cảnh huy đế nhìn thấy con gà ăn mày còn nguyên vẹn, còn đặc biệt dùng một cái khay bưng cả lớp đất sét lên, để cảnh huy đế tự tay dùng búa đập vỡ. Lớp đất sét vỡ ra, lộ ra con gà bên trong được nướng vàng ươm, mùi thơm của hoa sen và mùi thơm của thịt gà xông vào mũi. Chỉ cần ngửi thôi cũng muốn ăn. Sau khi đập vỡ lớp đất sét, cả con gà được đặt vào đĩa. Trương Mama lại bưng một đĩa gà ăn mày đã cắt và bày ra đặt trước mặt cảnh huy đế. Sở Du Ninh nhìn xong chê bai, ăn như vậy không ngon. Nói rồi nàng cầm con gà ăn mày, lấy lá sen tươi mới bọc một bên con gà, xé một miếng thịt gà, nước sốt đậm đà chảy ra, trông có vẻ béo ngậy mềm mại. Cảnh huy đế, ông ta là hoàng đế, cầu kỳ một chút thì sao? Cuối cùng cảnh huy đế vẫn nhịn được thôi thúc xé gà. Tào Nhã gắp một miếng thịt gà cho vào miệng nếm thử, rồi gật đầu liên tục, thịt gà mềm mại ngon miệng. Ngay cả lớp da bên ngoài nướng vàng cũng béo ngậy hấp dẫn. Ăn vào không ngấy, trước đây ông ta uống canh gà đã nhận ra. Lúc đầu còn tưởng là do ống tre, xem ra còn liên quan đến bản thân con gà. Khuê nữ của ông ta đường đường là công chúa mà nuôi gà còn ngon hơn nông dân chính hiệu. Điều này có đáng khen không? Cảnh huy đế buông đũa, nhấp một ngụm trà thơm. Chấm nghe nói ngươi tặng mỗi vị đại thần một con gà làm quà đáp lễ. Sở Du Ninh gật đầu. Đúng vậy, ta thấy hơi lỗ, lần sau đừng tặng nữa. Gà ngon như vậy, sau này làm cống phẩm đưa vào cung. Người tính toán lương thực của ta còn chưa đủ, còn muốn tính toán cả gà của ta. Sở Du Ninh nóng nảy, nàng đã nhận ra sự khác biệt của con gà này, còn ngon hơn gà mua bên ngoài. Cảnh huy đế nhìn bộ dạng của nàng thì biết nàng đang nghĩ gì. Bực mình nói, chấm bỏ tiền mua được chưa? Sở Du Ninh hài lòng, nói đến những con gà tặng đi, nàng liền nhớ đến chỉ thị tinh thần mà mình đã hạ trên mấy con gà. Không biết những người nhận được gà có bị dọa sợ không? Bên kia, nhị hoàng tử biết được Du Ninh công chúa cho người tặng một con gà, nhất thời nghi ngờ tay mình không tốt. Ngươi nói, Du Ninh tặng một con gà làm quà đáp lễ, một công chúa nuôi gà đã là chuyện kỳ quái rồi. Nàng ta thế mà còn tặng gà làm quà đáp lễ cho các đại thần trong triều. Hắn cũng thấy hơn phân nửa quan viên trong kinh thành đều tặng lễ đến Quỷ Sơn. Tiểu tứ lại là đệ đệ của hắn, nếu không tặng, bị phát hiện ra thì không ổn. Tặng rồi còn có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng phụ hoàng. Từ khi đại hoàng tử bị giáng làm thứ dân, hắn không dám tùy tiện ra mặt, đặc biệt là xuất hiện trước mặt Du Ninh công chúa. Cũng quản thúc lão tam thật tốt, sợ tính tình của hắn gây ra chuyện. Không thấy thực lực của đại hoàng tử trước đây mạnh đến mức nào sao? Mạnh đến mức trong lòng hắn biết rõ mình không thể tranh giành với đại hoàng tử, chỉ là bề ngoài không cam lòng từ bỏ mà thôi. Kết quả lại xuất hiện một Du Ninh công chúa khiến cục diện nghiêng trời lệch đất. Bây giờ cho dù không còn đại hoàng tử, hắn cũng không vui nổi, lo lắng Du Ninh công chúa tìm mình gây sự. Huống hồ phụ hoàng còn ban cho nàng quyền giám sát bách quan, có thể C.H.M. trước tấu sau. Nhị hoàng tử từng thấy nàng xách đao cướp hộ bộ, đến Trung Thuận bá phủ đòi lương. Hắn không hề nghi ngờ nếu rơi vào tay nàng, nàng thực sự có thể C.H.E.M. hắn. Cách chương.